Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 822, khởi động siêu cấp tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không biết làm sao. BI, cầu nguyện, những thứ này có chỗ dùng sao? Không có, một chút không có. Bỏ mặc đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu, chúng ta có hay không đồng minh? Là một nhân loại trên địa cầu, một cái cá thể, chúng ta cũng phải đứng lên, cống hiến ra mình lực lượng. Chúng ta không phải người bình thường, chúng ta đều có mình chức trách chỗ. Bởi vì trong tay chúng ta nắm trong tay người bình thường không có lực lượng, khoa học kỹ thuật, tài sản, cho nên không biết chuyện người bình thường có thể sống mơ mơ màng màng, ung dung tự tại sống qua ngày. Chúng ta không thể, mà ở trong tay chúng ta, cường đại nhất khoa học kỹ thuật lực lượng là cái gì? Các ngươi đầu, vẫn là đầu ta, đều không phải là nàng. Lý Trí hướng trên bàn đứng Tiểu Băng chỉ chỉ, lại hướng chỗ ngồi Tiểu Lãnh chỉ chỉ, là nàng, sau đó mới lại tiếp tục nói, là cả băng hồn trí năng. Băng hồn trí năng giống như là một cái óc, có thể đem toàn bộ trái đất xỏ sâu, đem tất cả lực lượng phòng ngự đều tập trung ở cùng nhau. Thậm chí tương lai, chúng ta đi ra trái đất, đi hệ ngân hà, dựa vào không phải mấy chiếc tinh tế chiến hạm, giống vậy, cũng là nó, có thể đem hệ ngân hà bản đồ cùng trái đất liên hệ với nhau. Băng hồn trí năng trung tâm, cho nên, băng hồn trí năng tầm quan trọng, ngươi nói cho ta, là tài sản có thể thay thế sao? Những lời này là Lý Trí hướng Cát Tiểu Kim hỏi. Cát Tiểu Kim sụ mặt, trầm mặc một chút, lắc đầu nói, không thể, băng hồn trí năng, không có ai có thể thay thế. Thành tựu, công ty tài sản băng hồn, người tổng phụ trách. Cát Tiểu Kim không phải là không rõ ràng băng hồn trí năng mạnh mẽ chỗ. Vậy ngươi cho rằng, băng hồn trí năng thăng cấp cần lực lượng, hữu dụng không? Không đợi Cát Tiểu Kim nói chuyện à? Lý Trí tiếp tục thuyết giáo, trừ từ bên ngoài đến người xâm lăng, hạm đội dù đen, uy hiếp trở ra. Trái đất chúng ta nội bộ cũng không bằng mọi người tưởng tượng vững như vậy đặt. Các người có lẽ còn không biết, ở mấy tháng trước, trái đất Bắc Cực xuất hiện một loại tên là thú băng đồ. Mà loài người theo dõi thú băng, phát hiện Bắc Cực trung ương giải đất không gian gấp cửa, nối liền một cái có lẽ nguyên bản thuộc về trái đất, nhưng là lại không biết bị không gian bùn lưu che mất bao lâu xa lạ địa vực. Trước đó vài ngày, bởi vì trong xếp không gian sinh vật chạy đến, phá hủy thiết lập ở Bắc Cực không gian gấp bên ngoài. Tất cả quốc gia doanh trại tạm thời, để cho tất cả nước thương vong thảm trọng, cho nên liên quan tới Bắc Cực không gian gấp, vấn đề mới công bố trí cùng người khác. Gây dựng trái đất hộ vệ đội, cùng với ở Bắc Cực xây vòng phòng ngự tin tức, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho các người, những tin tức kia đều là nói cho người bình thường nghe. Bắc Cực không gian gấp đối với trái đất trình độ uy hiếp, chỉ có thể coi là cấp 3, bởi vì trừ đất cầu hộ vệ đội trở ra, còn có chúng ta ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ kiến thiết hệ thống phòng ngự. Nếu như nói Bắc Cực không gian gấp vấn đề, chẳng qua là để cho người lo lắng. Vậy ở mấy ngày trước, kiểm tra đến vậy trận Thái Bình Dương đáy biển khu vực lớn động đất, nơi vấn đề xuất hiện, chính là để cho người sợ. Chúng ta có 99% chắc chắn, khẳng định ở Thái Bình Dương đáy biển khu vực xuất hiện mới không gian gấp cửa, một cái núp ở đáy biển, loài người không có biện pháp phòng thủ khu vực. Nếu như cái đó trong xếp không gian ủng có sinh vật, có thể thông suốt không trở ngại tới trái đất vùng biển, bọn chúng đầu cũng sẽ không nhỏ, nói không chừng sẽ giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong diễn như vậy, trực tiếp từ bên trong biển khơi chui ra ngoài, tập kích toàn cầu bất kỳ một tòa tới gần đại dương thành phố, quốc gia, loại trong giặc ngoài, cái này bốn chữ dùng để hình dung hiện trên trái đất. Một chút không quá đáng. Chúng ta không phải ở lo âu, là sợ, nguy hiểm đã hạ xuống. Lý Trí hít một hơi thật sâu, mới lại chậm rãi nói. Nói nhiều như vậy, ta điều không phải muốn hù dọa các vị đang ngồi. Chỉ là muốn nói cho các người. Chúng ta chung đụng hoàn cảnh, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng dòng nước ngầm mãnh liệt. Loại an tĩnh này tùy thời sẽ bị phá vỡ. Chúng ta cần tự thân cường đại hơn. Trái đất cũng cần chúng ta cường đại hơn. Ném trừ những thứ này đại nghĩa. Tự chúng ta vì mình bạn, vì thân nhân mình có thể thật tốt còn sống. Cũng hẳn càng ngày càng lớn mạnh. Không người muốn thấy được thế giới xuất hiện ngày tận thế. Không người muốn thấy được sợ sự việc đến. Nhưng là, nên tới cũng vĩnh viễn cũng không tránh được. Bây giờ, các người còn cho rằng, băng hồn trí năng, thăng cấp, là không có giá trị sao? Một cái siêu cấp chuỗi số liệu, là có thể dùng tiền bạc có thể thay thế sao? Ông chủ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta sai rồi. Cát Tiểu Kim lên tiếng nói áy náy. Lý Trí bình tĩnh lắc đầu nói. Không, ngươi cũng không sai. Ngươi chẳng qua là suy tính không chu toàn. Tầm mắt không tới. Ở ngươi trong thế giới, siêu cấp con số tiền chỉ là một siêu cấp chuỗi số liệu. Chẳng qua là một máy phổ thông máy vi tính tính toán 30 năm sinh ra giá trị. Nhưng là ở ta trong mắt, nó không phải. Mỗi một cái siêu cấp chuỗi số liệu cũng là độc nhất vô nhị. Đều là băng hồn trí năng một phần lực lượng. Đều là chúng ta cường đại thành lũy hậu thuẫn. Tốt lắm, liên quan tới siêu cấp chuỗi số liệu. Cũng chính là siêu cấp tiền số, giá trị vấn đề. Ta liền nói tới nơi này. Lý Trí xoay người đi trở về đến chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ một tuần, nói, liên quan tới siêu cấp tiền, cùng nó từ đâu tới, giá trị vấn đề, các người cũng đã có nhất định giải thích. Hiện tại bắt đầu biểu quyết đi, cho rằng có thể khởi động siêu cấp con số tiền, kế hoạch người. Xin xác nhận, yes, no hai cái mục chọn xuất hiện ở to lớn bàn họp bên tay phải. Bao gồm sử dụng hình chiếu giả tưởng tiến vào giả tưởng phòng họp người. Cũng đều có mình bỏ phiếu toàn lực. Yes, loại vấn đề này chỉ là một qua trận. Không đầu người bên trong nổi bọt sẽ chọn no. Nếu như có thể lựa chọn no nói. Ông chủ còn cần phải phế nhiều lời như vậy sao? Biểu quyết thông qua, tập thể tán thành. Vậy thì chính thức khởi động, siêu cấp con số tiền, kế hoạch. Thiết lập. Mỏ vàng khu, thiết lập, siêu cấp tiền, đối tiếp hệ thống, thiết lập, tất cả mọi người yên lặng nghe lời của ông chủ, siêu cấp tiền cùng ngồi nữa tất cả mọi người tức tương quan. Khai thông, siêu cấp tiền cùng linh năng khối đổi trước tiên, tạm thời đổi tỷ lệ là 1:1. Khai thông, siêu cấp tiền mua, thuốc gen, đường dây, cho phép sử dụng siêu cấp tiền. Mua cao cấp thuốc gen. Siêu cấp tiền đổi mua có ưu tiên quyền. Mua. Siêu cấp tiền chỉ cho phép ở tập đoàn băng hồn đã mạng lưới liên lạc công ty hệ thống nội bộ sử dụng. Không đối bên ngoài bán ra. Không có thể thay thế pháp tiền. Khích lệ toàn cầu khai triển. Siêu cấp tiền đào hoạt động. Khích lệ người tập thể khai thác. Khích lệ nghiêm nghị đả kích ăn trộm. Siêu cấp tiền. Được vì ngoặc kép, Tiểu Băng nói mỗi một cái, cơ hồ đều cùng Lý Trí dưới cờ, cùng người bên ngoài cửa tức tương quan. Siêu cấp con số tiền gọi tắt, siêu cấp tiền, từ xuất hiện bắt đầu, liền có nó to lớn giá trị. Mỏ vàng khu thiết lập xong, toàn cầu 10 lớn mỏ vàng khu, chờ đợi ngươi tới đào, tất cả siêu cấp chuỗi số liệu. Cùng trị giá vàng nha, vượt qua kim tệ, trang web, mới vừa lên tuyến, băng hồn trí năng phân thân tính toán khí, cũng chính là chuyên môn, đào mỏ phần mềm, đã có thể cung cấp bạn trên mạng download, vừa mới bắt đầu chỉ xuất hiện ở băng hồn vào đoàn, phía chính phủ trang web trên bình đài. Mọi người có chút tò mò. Cái này, siêu cấp tiền, là thứ gì? Trong nước nửa đêm 12 giờ. Liên quan tới siêu cấp tiền, gió liền bắt đầu thổi lên. Khoa học kỹ thuật băng hồn trang web. Xe hơi băng hồn trang web. Điện thoại băng hồn phía chính phủ. Tập đoàn cửu tinh sinh mệnh trang web. Cá viên vui vẻ áp. Chí năng tiểu băng. Điện thoại băng hồn phần cuối. Chạy ở giữa băng hồn cùng chung bên trong xe hơi. Cơ hồ chỉ cần là cùng lý trí sát thực tế công ty. Toàn bộ xuất hiện, siêu cấp tiền, tin tức. Dùng người dội rãnh đưa tính toán lực. Vì, băng hồn trí năng, cung cấp năng lượng. Siêu cấp tiền cùng ngươi tới đào. Ngoặc kép, cái này siêu cấp tiền là cái gì à? Ta cũng không biết, mới vừa nghe người ta nói. Đi trên net lục soát hả? Hình như là tập đoàn băng hồn gây ra một cái gì khu khối liên tiền số đi. Tiền số, vật này còn có người chơi sao? Mẹ kiếp, các người ngu sao? Không xem, siêu cấp tiền, quan trên net giới thiệu sao? Người không ngốc, đúng vậy, người không ngốc, mẹ người cũng ngu, mẹ người không ngốc, ba người cũng khẳng định ngu. Ngoặc kép, tất cả câm miệng. Đừng cả ngày cũng biết xả đàn chơi. Nói điểm hữu dụng, ai biết cái này, siêu cấp tiền, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng giải thích một chút. Cũng chính là xem ở nhóm chủ người lớn mặt mũi. Nếu không phía trên vậy 2SB, ta đều không thèm phản ứng. Siêu cấp tiền trang web lên đã giới thiệu rất rõ ràng. Đơn giản mà nói, cái này siêu cấp tiền, chính là một tổ. Siêu cấp chuỗi số liệu, nhưng cũng không phải là vô căn cứ xuất hiện, siêu cấp chuỗi số liệu. Là chúng ta vì băng hồn trí năng, cung cấp tính toán lực. Giải tỏa, siêu cấp chuỗi số liệu, phản chiếu tặng lại. Mỗi một cái, siêu cấp chuỗi số liệu, cũng có duy nhất tính. Đây là, siêu cấp tiền, tạo thành. Còn như giá trị, tập đoàn băng hồn cho ra giá cả. Mỗi một cái, siêu cấp tiền, giá cả đại khái ở 10.000 đến 15.000 bây giờ. Chủ yếu còn vấn đề không phải là tiền. Siêu cấp tiền ở tập đoàn băng hồn cùng mạng lưới liên lạc công ty hệ thống bên trong. Có rất nhiều quyền ưu tiên. Nói thí dụ như, đổi linh năng khối, đổi tập đoàn cửu tinh sinh mệnh bán ra, thuốc gen, đợi một chút. Đều có thể. Cái gì? Thiệt hay giả? Vậy là sao? Một con số tiền mới có thể có ngươi nói như vậy đáng tiền. Không tin người, có thể trực tiếp đi tập đoàn băng hồn trang web. Hoặc là tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty trang web lên tra một chút là. Tập đoàn băng hồn, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, tập đoàn thành phố đáy biển đợi một chút trên trăm nhà tập đoàn. Chi nhánh công ty đi ra học thuộc lòng. Có thể là giả sao? Ta đi tra một chút. Trong chốc lát, trên Internet cũng điên rồi. Không chỉ là ở trong nước. Cơ hồ tất cả tiền số đổi chắc sân thượng. Tất cả Internet báo. Tất cả thật thể đài truyền hình. Cũng nhận được liên quan tới siêu cấp tiền, tin tức. Đầu thả mấy tỷ USD quảng cáo đập xuống tiến hành tuyên truyền. Rất nhiều không sợ người nhiều. Chỉ sợ người không đến ý. Quảng cáo sự việc đều là nói sau. Cả buổi tối vẫn là rạng sáng sau này mới bùng nổ tin tức. Trong nước rất nhiều người đều ở đây mộng thơm bên trong. Cũng không có nhận được. Cái này siêu cấp tiền, có chút ý tứ. Ta đã kế tiếp đào mỏ phần mềm. Chẳng những trong máy vi tính có thể sử dụng, trên điện thoại di động cũng có thể dùng. Dùng máy vi tính đã đang đào cộng một. Cái này, siêu cấp tiền, thật là khó đào à. Ta đã đào 30 phút. Hì hì, vật khí tốt. Lại để cho ta đánh bậy đánh bạ giải tỏa liền không? Một cái siêu cấp chuỗi số liệu khóa. 30 phút mới số 00. Một cái, có lẽ người một tháng cũng đào không tới không? Một cái đây. Đào mỏ vật này không chỉ có xem máy vi tính tính toán lực, còn phải dựa vào điểm may mắn mới được nha. Không, một cái siêu cấp tiền trị giá bao nhiêu tiền? 200, có bán hay không? Nói chuyện phiếm trong nhóm trực tiếp có người ra giá. Phốp, người anh em, người chọc cười đâu? Siêu cấp tiền quan trên net giá tiền là 10k cùng trị giá vật phẩm. Người cho 200, người ngu đâu? Đó là vật phẩm, ta đây là vàng thật bạc trắng. SB, good, ai, người làm sao mắng chửi người đâu? Liền mắng người trách sao đi. Đây là cách máy vi tính xem không thấy ngươi người. Thấy được ngươi, bố đây lỗ tai to quang tử rút ra ngươi đâu. Được rồi, cũng số ít đôi câu. 2000, huynh đệ trong tay không? Một tái siêu cấp tiền ta thu. Như thế nào, mua không? Nói chuyện người anh em. Trầm mặc một hồi, nói, cái này ta trước không bán. Ta chuẩn bị tích góp. Cùng nhiều đổi một chai thuốc gen cho con trai ta. Vậy cũng tốt. 3000. 3000 ra không ra tay. Lập tức có người tiếp lời. Như vậy sự việc ở tất cả lớn nói chuyện phiếm nhóm, trên diễn đàn rối rít diễn ra. Mà siêu cấp tiền quan trên net đào mỏ phần mềm download số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Lý Trí buổi tối không có rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Cơ hồ tất cả nhân viên cũng tự nguyện lưu lại làm thêm giờ. Trừ phi có việc gấp phi đi không thể. Ông chủ, download tính toàn cầu đột phá 10 triệu. Tiểu băng nhìn Lý Trí hưng phấn kêu nói. Ngay vừa mới rồi, đã có 1000 cái hoàn thành, siêu cấp chuỗi số liệu, giải tỏa. Nói cách khác, đã có 1000 cái siêu cấp tiền bị người moi ra nha. Lý Trí cũng thật cao hứng. Hắn cao hứng chính là băng hồn trí năng lại tăng trưởng 1000 điểm động năng, lại lợi hại một chút xíu. Như vậy, ngươi có thể hay không thiết kế mấy khoản đặc biệt gia tăng băng hồn trí năng phân thân tính toán lực máy móc? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu băng nháy mắt một cái nói, ông chủ ý là muốn làm máy đào. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, đúng, nhưng không phải chúng ta làm. Trực tiếp tìm những cái kia sản xuất máy đào, cùng có thể sản xuất máy đào công ty hợp tác. Chúng ta muốn là tốc độ, mà không phải là muốn dựa vào cái này kiếm tiền. Có thể, ta lập tức đi ngay làm. Trời sáng sau này lập tức liên lạc những cái kia có thể sản xuất máy đào hợp tác công ty. Tiểu băng lập tức gật đầu nói. Lý Trí tò mò hỏi, đào mỏ không phải dựa vào tính toán lực sao? Làm sao có người ở 30 phút liền moi ra không? Một cái siêu cấp tiền. Tiểu băng nháy mắt một cái nói, rất lâu, có thể là 10000 máy đồng thời giải tỏa một cái siêu cấp chuỗi số liệu. Như vậy cũng rất dễ dàng thành công, nhưng là 10000 máy mỗi một cái chỉ có thể phân không? 0000 một cái, siêu cấp tiền. Cho nên ta dự tính, cơ sở phân phối nguyên tắc trở ra. Còn có 10% là ngẫu nhiên phân phối cơ chế. Nói cách khác, cái này 10% siêu cấp tiền, ai vận khí tốt, vậy liền có thể rơi vào trên đầu người nào. Như vậy có thể trình độ lớn nhất chỉnh lên động, thợ mỏ, tích cực tính. Nếu như cũng đào không tới mỏ, không kiếm được tiền, người ai còn nguyện ý làm cái này nha? Ông chủ ngươi nói có đúng hay không? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười gật đầu nói, ngươi nói một điểm không sai. Cái này dự tính tốt vô cùng. Vận khí cũng là tài sản một trong. Một điểm này không có ai có thể hủy bỏ. Lý Trí quay đầu nhìn Tôn Trường Lai, phân phó nói, giám đốc Tôn, tiếp theo liên quan tới siêu cấp tiền, toàn cầu công việc quảng cáo liền muốn quen cho ngươi. Ông chủ yên tâm đi, ta đã để cho người đi chuẩn bị phương án. Băng hồn kim lá chắn bóp tiền, thiên kiêu ngân hàng áp, đều phải tiếp nhập siêu cấp tiền, con số bóp tiền đoan khẩu. Siêu cấp tiền, bóp tiền quốc tế bản cũng cần lập tức lên mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiaeuincv.com/tiencv.nối vin-gạch-nối tiang-nối nong-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.